bố mẹ Lâm Tư Nhàn cùng nói. Họ đã ngầm coi Tiêu Sơn như con cái trong nhà, đồng thời là chỗ dựa cuối cùng. Mẹ Lâm Tư Nhàn nói với tôi, nói gở Tiểu Nhàn chết cũng thấy mãn nguyện, bởi có Tiêu Sơn hết lòng vì nó. Bác ấy nhắc đến chữ chết, thậm chí câu chữ bình tĩnh đến giáo hoảng. Tiêu Sơn cũng tỏ ra bình thản. Anh nói, với cả một năm nữa anh mới tốt nghiệp. Biết đâu đến lúc đó, Lâm Tư Nhàn sẽ hồi tỉnh, hoặc biết đâu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Anh ở lại đây mới khiến chúng tôi thấy thanh thản trong lòng. Duyệt Oanh luôn miệng mắng tôi ngốc, rồi quay sang mắng Tiêu Sơn ngốc. Cô ấy thở hồng hộc rồi cốc chán tôi. Đấy, cậu là thánh mẫu, còn hắn là thánh nhân. Các người đúng là một đôi thánh với nhau. Thấy tôi cười hình hịch, cô ấy càng cay cú hơn. Này, tớ đang mắng cậu đấy. Tôi nói, tớ sắp xa cậu rồi, thời gian tới cậu sẽ không còn cơ hội được mắng tớ, cốc chán tớ nữa. Nghe xong, Duyệt Oanh suýt rơi nước mắt, cô ấy thủi ngay cho tôi một đấm. Sao cậu đáng ghét thế không biết? Các bạn cùng lớp cũng cùng Duyệt Oanh ra tận sân bay tiến tôi. Duyệt Oanh phân công mấy bạn trai xách giúp đồ đạc. Lúc sắp xếp hành lý, Duyệt Oanh ngồi trước mặt tôi lại nhảy đủ điều nên bây giờ bên cạnh tôi là một đống vali to nhỏ. Cái này cũng mang theo kẹo sang đó rồi, lúc cần thì chẳng kiếm đâu ra. Tôi thấy mình đâu giống đi Mỹ, dễ chừng phải sang tận châu Phi. Ngoài việc chắc chắn hành lý đã quá tải, tôi còn xách theo một vali tùy thân cỡ to nhất theo tiêu chuẩn cho phép. Định xách lên khoang hành khách trên máy bay. Tiêu Sơn cũng ra sân bay tiến tôi, nhưng từ đầu tới cuối, anh không hề nói riêng với tôi câu nào. Duyệt Oanh nháy mắt ra hiệu suốt, nhưng tôi tự nhủ, giữa tôi và anh đã không cần thiết phải trò chuyện nữa rồi. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì và anh cũng hiểu những gì tôi đang nghĩ. Sắp đến giờ làm thủ tục kiểm tra an ninh. Lúc này, ai nấy đều tỏ ra cởi mở. Mọi người cùng tiến lên dành cho tôi những cái ôm tạm biệt. Đa số bạn bè trong lớp đều đùa tôi rằng sang Mỹ cố gắng học hành, tranh thủ kiếm học bổng học lên thạc sĩ. Rồi mọi người đều chúc tôi lên đường may mắn. Tôi ôm từng người một kề cận biệt ly mới hay mình luyến tiếc biết chừng nào. Bấy lâu cứ mong bỏ được vùng đất này để tới một nơi không ai quen biết. Cho đến ngày hôm nay, tôi mới biết. Thật lòng mình không nỡ biệt ly. Tôi đã ở thành phố này suốt 3 năm đại học. Nó dành cho tôi đâu phải chỉ có buồn đau, mà còn rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt khác nữa. Cũng âm thầm nảy sinh nỗi buồn theo tháng năm. Tôi nghĩ, tôi vẫn nên quay về. Mặc kệ tôi học thế nào, mặc kệ học vị ra sao, tôi tự nhủ, nhất định mình sẽ quay về. Đến lượt Duyệt Oanh ôm tôi, cô ấy thì thầm bên tai. Tôi chợt nhớ đến anh chàng rắc có đôi mắt màu lục, gặp lần đi mua sắm với cô ấy. Tôi nén dòng nước mắt nhòn miệng cười. Giống rắc ấy à? Nếu có thật, nhất định tớ sẽ phần cậu một anh. Duyệt Oanh cũng cười, đôi mắt trong suốt ngân ngấn nước. Y mơ the kinh ốp the quơ. Cô ấy siết chặt tay tôi. Tôi cũng nắm chặt tay cô ấy. Đời này có Duyệt Oanh làm bạn quả thực là diễm phúc của tôi. Tiêu Sơn là người cuối cùng nói lời chia tay. Anh nói với chất giọng trầm thấp. Chỉ dành riêng cho hai người chúng tôi vừa đủ nghe. Tôi gồng mình, kìm nén những giọt nước mắt. Bấy lâu nay cứ ngỡ Người con trai mà mình đã yêu bằng cả tuổi trẻ chính là Tiêu Sơn của tôi. Nhưng vận mệnh cứ cướp anh đi hết lần này đến lần khác. Cho đến tận ngày hôm nay, anh chỉ đành nói anh sẽ đợi tôi mãi mãi. Có lẽ chúng tôi không có duyên nợ. Nhưng ai biết được. Có lẽ ở chỗ ngoặt tiếp theo của vận mệnh, chúng tôi lại sẽ tương phùng. Hành lý đã được ký gửi, hóa vào dòng người đang xếp hàng ở khu vực kiểm tra an ninh. Tôi quay người, vẫy tay chào tất cả mọi người lần cuối cùng. Tôi hết nhìn Duyệt Oanh, Tiêu Sơn lại nhìn các bạn cùng lớp đang vẫy tay lần cuối với mình. Hẹn gặp lại, Duyệt Oanh. Hẹn gặp lại, Tiêu Sơn. Hẹn gặp lại, các bạn của tôi. Vì thời gian các chuyến bay hạ cánh nối tiếp nhau nên dòng người xếp hàng ở khu vực kiểm tra an ninh dài dằng dặc. Hơn nữa, bên an ninh làm việc rất cẩn thận. Tôi nghĩ có thể do gần đây có hội nghị quan trọng diễn ra tại thành phố này. Mỗi lần thành phố triệu tập hội nghị quan trọng là an ninh ở sân bay lại nghiêm ngặt đến nỗi khiến người ta vô cùng bực bội. Đến lượt mình, tôi đặt chiếc vali xách tay lên băng chuyền, lấy máy tính và điện thoại ra, đặt vào giỏ đựng đồ đạc tùy thân, đi qua cửa an ninh. Đột nhiên nghe thấy tiếng nhân viên phụ trách máy soi an ninh gọi giật lại. Phiền cô mở ngăn đáy ra. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Vali của tôi không có ngăn đáy. Mời cô phối hợp để chúng tôi kiểm tra. Chiếc vali này chính là chiếc mà Mạc Thiệu Khiêm đã mua cho tôi. Tôi dùng bao lâu nay mà chẳng hề hay biết nó có ngăn đáy. Chiếc vali này nhỏ gọn, lại cực kỳ chắc chắn. Kích thước lại vừa vặn cho phép xách lên khoang hành khách máy bay nên tôi cũng xách nó theo. Tôi mở khóa số rồi lật hẳn nắp vali ra. Đây các anh tự xem đi, không có ngăn đáy đâu. Nhân viên an ninh nhấp một tí đồ đạc trong vali ra. Tay lần mò dưới đáy. Tôi không biết anh ta ấn chỗ nào mà lại nghe tách một tiếng rồi bung thêm ra một nắp nữa. Hóa ra bên trong có lớp đáy thật. Nhân viên an ninh cầm chiếc điện thoại lên. Giọng điệu sặc mùi nghề nghiệp. Tôi sững sờ. Hoàn toàn không biết chiếc vali này có ngăn đáy. Đương nhiên lại càng không biết chiếc điện thoại này lại nằm trong ngăn đáy. Nhân viên an ninh đưa điện thoại qua bên máy soi kiểm tra. Sau đó trả lại cho tôi. Vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc. Giờ tôi mới nhận ra đây là điện thoại của Mạc Thiểu Khiêm. Hồi trước, Mộ Vĩnh Phi đòi tôi đi gặp anh. Tôi đã gọi không biết bao nhiêu cuộc vào số điện thoại riêng của anh nhưng tổng đài đều báo khóa máy. Tôi tưởng anh đã đổi số rồi, không biết tại sao điện thoại của anh lại ở đây, sao lại xuất hiện trong ngăn đáy vali. Lần trước đi biển cùng anh, tôi cũng dùng chiếc vali này. Đã có lần tôi lén xem trộm nội dung trong chiếc điện thoại này, hơn nữa, lần vụng trộm ấy đã khiến tôi được phen tá hỏa. Chắc lần trở về từ bờ biển đó, anh đã cất điện thoại vào ngăn đáy vali. Lúc ấy, chính tay anh sắp xếp hành lý và cũng chính tay anh ký gửi đồ đạc. Bật điện thoại lên, màn hình hiện ra, vẫn dò được sóng. Tôi cúi đầu, định tìm hai bức ảnh, xem nó còn ở đó không nhưng nhân viên an ninh tới thúc giục. Bởi đằng sau còn khá nhiều người đang xếp hàng. Một tay tôi cầm hai chiếc điện thoại, tay kia đóng tạm vali lại rồi cắp laptop, nhường lối cho người phía sau. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi bất chợt đổ chuông báo có tin nhắn. Tôi nghĩ chắc Duyệt Oanh nhắn tin hỏi tôi có qua cửa an ninh thuận lợi không. tay chân luống cuống, suýt thì đánh rơi laptop đang cắp nách. Tôi sải bước tiến về phía trước, tạt vào chỗ rộng rãi hơn, để vali dựa tạm vào tường rồi đẩy nắp trượt của điện thoại ra xem. Tin nhắn gửi đến từ số điện thoại riêng của Mạc Thiểu Khiêm. Tuy số riêng của anh đã bị tôi xóa từ lâu nhưng tôi luôn thuộc nằm lòng dãy số ấy. Vấn đề ở chỗ tôi đang cầm trên tay chiếc điện thoại có số máy ấy. Từ trước đến nay, Mạc Thiểu Khiêm chưa từng nhắn tin cho tôi. Anh cho rằng gửi tin nhắn thật phí thời giờ nên cứ có việc là gọi thẳng luôn. Tôi thấp thỏm đặt laptop lên vali rồi mở máy của Mạc Thiểu Khiêm. Lúc ấy mới nhận ra trong máy đã thiết lập sẵn một chức năng. Chỉ cần khởi động máy là nó sẽ tự động gửi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn sang số tôi. Giả sử tôi không dùng chiếc vali này nữa. Giả sử tôi vứt chiếc vali này đi. Có lẽ chiếc điện thoại sẽ vĩnh viễn nằm trong ngăn đáy. Không bao giờ được gặp lại ánh mặt trời. Sao anh phải làm chuyện khác người thế này chứ? Tay tôi run rẩy mở tin nhắn trong điện thoại của mình. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn ba chữ. Ba chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại. Không mở đầu, cũng không đề tên. Không có bất kỳ lời lẽ dư thừa nào. Y chang phong cách làm việc bấy lâu nay của anh. Y chang thái độ trước nay anh dành cho tôi. Vậy mà mọi thứ trước mắt tôi như nhòa đi. Tôi cầm điện thoại của anh, ra sức ấn mở hết các phím chức năng. Tôi không biết bản thân mình đang tìm gì. Cuối cùng tôi lần mò đến mục hình ảnh. Thư mục ấy đã có 3 bức ảnh. 2 bức kia tôi đã từng xem. Một bức ảnh có hình tôi đang ngủ. Tên file là Đồng Tuyết. Bức còn lại chụp lúc tôi đang cười. Tên file đặt là Đồng Tuyết 2. Và cuối cùng lật sang bức ảnh thứ 3. Bức ảnh thứ 3 cũng là hình chụp lúc tôi đang ngủ nhưng trong ảnh không phải chỉ có một mình tôi. Tôi được Mạc Thiểu Khiêm ôm trong lòng. Cánh tay anh vươn ra không xa lắm nên chỉ chụp được nửa non khuôn mặt anh. Nhưng tôi lại lên hình rất rõ nét. Khuôn mặt tôi vô cùng bình yên. Đang áp sát vào lồng ngực anh. Trên khóe môi thấp thoáng nét cười. Xưa nay đã bao giờ biết mình còn cười ngay cả trong giấc ngủ. Xưa nay đã bao giờ biết mình sẽ nép sát vào ngực anh đến vậy. Tên bức ảnh được đặt trùng với nội dung của đoạn tin nhắn soạn sẵn kia. Chúng cùng hiển thị 3 chữ thật ngắn gọn. Tôi ngắm nhìn bức ảnh. Ngắm nhìn cách anh ôm mình vào lòng. Ngắm nhìn nụ cười nở trên bờ môi. Ngắm nhìn nửa khuôn mặt anh. Nếu như tôi không xách chiếc vali này theo. Nếu như tôi không dùng chiếc vali này nữa. Nếu như tôi vứt chiếc vali này đi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được những việc anh từng làm. Trước kia, anh không hề biết tôi xem trộm điện thoại. Lúc anh bỏ chiếc điện thoại vào ngăn đáy vali, có lẽ lúc ấy anh đã nghĩ rằng trọn đời này, mãi mãi đừng để tôi biết rốt cuộc anh đã làm những gì. Tôi ngắm nhìn 3 chữ ngắn gọn hiển thị trên màn hình điện thoại. Nó xa lạ vô cùng mà cũng quá đỗi thân thương. Nó ngắn gọn nhưng thẳng thắn. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ thổ lộ với tôi 3 chữ ấy. Anh yêu em ngay tại sân bay nườm nượp người qua lại. Bỗng dưng tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 25 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 26. Cảnh cũ năm xưa chẳng đổi rời.